Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, hành động không thể tha thứ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù lúc đó người cũng không giàu có, nhưng mấy phần tiền cà rem vẫn là tiêu phí nổi. Vì vậy Vạn Phong giống như ong mật như nhau, luống cuống tay chân. Nửa giờ sau, không có cái này mấy cây ta muốn giữ lại mình ăn. Ta buổi chiều còn có hạng mục đây. 180 cây cà rem đã bán rồi, 160 cây. Còn sót lại 20 cây lại không thể bán. Còn có quan hệ hộ cần đánh điếm đây. Cái này 160 cây cà rem vừa vặn bán 3 đồng tiền. Trừ đi tiền vốn kiếm gần 2 khối tiền. Hứa Bân huynh muội và Chu Hồng Huyễn phân biệt lấy được 1 chi cà rem. Trường học có 11 cái lão sư, mỗi người 1 chi. Dĩ nhiên cái này đưa cho lão sư những thứ này là có Chu Tiểu Văn phụ trách. Còn sót lại 6 chi, trừ mình 1 chi bên ngoài còn sót lại chính là để lại cho nhà nãi nãi người. Vạn Phong lười biếng ngồi ở mình chỗ ngồi, rút ra cà rem lên giấy bọc. Vừa muốn đưa đến mép liếm một chút liền thấy ngồi cùng bàn Trần Văn Tâm mắt lom lom nhìn mình. Vạn Phong thở dài một cái, đem trong tay cà rem đưa đến Trần Văn Tâm trước mặt, cho ngươi. Trần Văn Tâm đựng thùy mị, còn lắc đầu, không trắng ăn, sau này sáng sớm làm việc để cho ta chép sao. Lúc này Trần Văn Tâm không đựng thùy mị, nhận lấy cà rem đưa ra đầu lưỡi liếm một chút. Đây căn bản cũng không coi là điều kiện. Không cà rem hàng này sáng sớm vậy không thiếu sao nàng làm việc. Hơn nữa quá đáng là thật, giống như nàng làm việc chính là hắn như nhau. Không cần đi qua nàng đồng ý, chính hắn liền lấy đã qua chép. Ăn ngon không? Trời ạ, mình bận rộn cho tới trưa cũng không biết cà rem tư vị gì. Cái này thế đạo gì? Ăn ngon. Ngươi vậy ăn một miếng. Trần Văn Tâm rất ngu si đem cà rem đưa đến Vạn Phong mép. Vạn Phong liếc Trần Văn Tâm một cái, ngươi ngu nha, để cho bạn học thấy được không phải nói chúng ta. Lời ong tiếng ve không thể. Trần Văn Tâm lúc này mới nhớ tới thật đúng là có thể sẽ xuất hiện như vậy hậu quả, mặt đỏ lên đem cà rem thu về. Vạn Phong nhắm mắt lại đang suy nghĩ mình muốn không muốn đi một chuyến nữa. Dựa theo cục diện này hắn chính là đi một chuyến nữa cũng có thể rất nhanh chỉ bán quang. Bởi vì là còn có không ít người đối mặt hắn dương rỗng cái loại đó không cam lòng ánh mắt. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Ngày mai mình còn có 2 cái hạng mục. Đừng ngày hôm nay vì kiếm tiền đem chân mệt mỏi đau liền không có lợi lắm. Vô cùng may mắn chính là Vạn Phong không có lần thứ 2 đi lấy cà rem bán. Bởi vì là cơm trưa vừa qua thời tiết không ngừng đảo xuống. Nguyên bản mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời lại mây đen giăng đầy. Cái này tháng 5 thiên thật đúng là nói thay đổi liền thay đổi ngay nha. Thời gian trời không mưa đối với đại hội thể dục thể thao mà nói chính là quá lý tưởng khí trời. Buổi chiều Vạn Phong trên căn bản liền thuộc về không có chuyện làm trạng thái. Rất nhiều người thấy hắn ở trên thao trường thủng thỉnh hỏi hắn tại sao không bán cà rem. Vạn Phong cười không nói. Ở trên thao trường hạt chuyển du, bất chi bất giác ở giữa liền đi loanh quanh đến lớp 6 trước cửa. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Buổi chiều dù sao cũng là nhàn rỗi. Vậy tại sao không nhân cơ hội giải quyết một ít chuyện tình, có một số việc là đến nên giải quyết lúc. Vạn Phong đem đầu từ lớp 6 mở trong cửa sổ thăm dò đi. Lớp 6 trong phòng học chỉ có không mấy người. Có đang đọc sách, có nằm ở trên bàn ngủ. Người còn lại đều ở đây trên thao trường xem náo nhiệt đây. Người đọc sách nhìn thấy Vạn Phong, tự nhiên nhận được. Ở Vạn Phong trong tay thuê qua sách. Hắn bây giờ nhìn sách chính là Vạn Phong. Đối với những học sinh này đem sách của hắn mang tới trường học Vạn Phong là không việc gì ý kiến. Đó là người ta tự do, chỉ cần không bị lão sư phát hiện cũng sẽ không có chuyện gì. Chính là bị lão sư phát hiện vậy không liên quan chuyện hắn. Dù sao bất kể là ai cho thuê sách bị lão sư không thu cũng được bồi hắn tiền. Lưu Thắng An đâu? Vạn Phong bình tĩnh hỏi cái đó người đọc sách. Hắn ngày hôm nay không có tới. Thật giống như đi công xã Hắc Tiều. Tục truyền hàng này và đại đội Hoàng Huy hai cái cả ngày lẫn đêm mù lẫn vào người đi được gần vô cùng. Thường xuyên đến công xã Hắc Tiều trung tâm SD đầu đi mù đi bộ. Lão tử ngày hôm nay muốn cùng hắn nói một chút lý tưởng. Cái này so với hàng lại vẫn không có ở đây. Vạn Phong gật đầu một cái rời đi lớp 6 phòng học cửa sổ. Lại bắt đầu ở thao trường không mục đích đi loanh quanh. Đang đi loanh quanh đâu liền thấy Hứa Mỹ Lâm dương mắt xem hắn. Ngươi xem ta cũng không dùng. Cà rem không có, ta cũng sẽ không tạo. Nếu không ta dùng bùn cho ngươi nặn một cái như thế nào bảo đảm và sô-cô-la một cái hình dáng. Hứa, Mỹ Lâm quyết miệng, sô-cô-la là thứ gì? Cái vấn đề này có chút không tốt giải thích. Quá rút ra giống, sô-cô-la chính là một loại bề ngoài nhìn giống như cứt vậy thức ăn. Bình thường người ngoại quốc liền thích ăn như vậy đồ. Thật chán ghét, ha ha, cả người đâu, Hứa. Mỹ Lâm giơ tay lên đi thao trường bên trong chỉ một cái. Thao trường bên trong đang tiến hành là tiểu học tổ 400m thi đấu. Hơn 10 học sinh đang đường đua lên dũng cảm tranh tiên. Hứa Bân tự nhiên vậy ở trong đó. Một đầu mồ hôi một người một ngựa. A, thằng nhóc này được nha. Bây giờ lại xếp hạng vị trí thứ nhất. Hứa Bân tên này vẫn rất có vận động thiên phú. Lực bộc phát tương đối khá. Ở buổi sáng tiến hành tiểu học giáp tổ ngắn chạy trong tranh tài, hắn đã bắt lại 100m đệ nhất và 200m thứ hai. Đây là hắn tham gia hạng thứ ba thi đấu. Trường học tương uy thao trường tương đối mà nói tương đối nhỏ. Một vòng khoảng cách cũng chỉ 200m. 400m thi đấu ở cái thao trường này lên phải chạy 2 vòng. Bây giờ đã chạy qua một vòng. Hơn 10 người cũng chen ở đâu đạo ngươi truy đuổi ta đuổi. Ra Vạn Phong dự liệu là Lưu Thắng Quang lại chạy ở vị thứ nhất. Hứa Bân sau lưng hắn chặt chặt đuổi theo. Quẹo qua cái này đường ngoằn ngoèo chỉ còn lại 100m tả hữu đường thẳng. Ở nơi này cua nói ra đường ngoằn nghèo thời điểm Hứa Bân bắt đầu cường thế vượt qua. Lưu Thắng Quang bộ mặt diễn cảm vô cùng phong phú. Nhe răng tuét miệng mang điểm hồn hền. Hắn thân thể bên trái một chút bên phải một cái định ngăn trở Hứa Bân vượt qua. Khi tiến vào đường thẳng sau Hứa Bân đã cùng Lưu Thắng Quang cũng giá tề khu. Từ về khi thế xem chỉ cần ở có 10 mấy mét Hứa Bân thì phải cường thế vượt qua Lưu Thắng Quang. Sự thật vậy đúng là như vậy diễn biến. 10 mét sau này Hứa Bân đã vượt qua nửa thân vị hơn nữa ưu thế còn đang gia tăng. Lúc này cách điểm cuối khoảng cách ước chừng hơn 20 gạo khoảng cách. Ngay tại Hứa Bân muốn vượt qua Lưu Thắng Quang lúc này tức giận Lưu Thắng Quang đột nhiên ở phía sau đẩy một cái, đang toàn lực chạy nước rút Hứa Bân bị ngoại lực ảnh hưởng thân thể đột nhiên mất đi thăng bằng. Thân thể lảo đảo liền mấy bước cuối cùng vẫn là một tiếng ngã xuống ở trên quảng trường. Bốn phía phát ra một hồi thét chói tai tiếng. Hứa Bân bị đẩy ngã sau Lưu Thắng Quang không có nửa điểm dừng lại. Trên mặt cười hì hì sải bước sau rơi sông qua điểm cuối. Vẫn còn ở điểm cuối chỗ làm hoan hô trạng. Hứa Bân từ dưới đất ngồi dậy tới. Một bên xoa đầu gối một bên không cam lòng nhìn điểm cuối phương hướng. Nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động. Hứa Bân thân dưới mặc trước một cái quần cụt, hai cái phơi bày ở ngoài chân ở đất cát lên lao qua. Không thí nghiệm qua người là không biết hiểu tư vị trong đó. Đối với loại tư vị này Vạn Phong nhưng mà có thiết thân thể hội. Mấy ngày trước hắn liền bị Vô Hiểu sau lưng một chân đạp đổ lãnh hội tư vị trong đó. Thời gian đầu tiên Vạn Phong liền kéo Hứa Mỹ Lâm liền vọt vào thao trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.